liền tươi cười. Phải đấy mình ạ, à, thế rồi chỉ 5-6 hôm là em khỏi hẳn. Thế thì may quá. Bây giờ thì mình đi ăn cơm vì em đói lắm. Kìa, ông Hoạt đã bưng mâm lên kia rồi. Trong khi ăn cơm, thấy mình cứ phải nghiêng đầu mới gắp được thức ăn, Điền lấy làm ái ngại bảo chồng. Thôi, để em gắp giúp. Mình cười bảo vợ, anh lại nhớ tới khi còn nhỏ, anh ngồi ăn cơm với mẹ, mẹ cũng gắp thức ăn cho anh như thế. Cả ba người cùng cười rộ. Ăn xong, liền dục mình đi nghỉ. Bầu không khí yên lặng buổi trưa ở nơi thôn dã, không ai ngờ đương bao bọc những sự dạo dực của tâm hồn.